Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 422. Trọng trưởng huyết nhẫn thôn, thời tiết thay đổi, huyết nhẫn thôn, trong bầu trời, huyết vân bao phủ, một mảnh sơ xác tiêu điều chi cảnh. Kagegeu lão thần tử, theo Kagesu từ thời kỳ chiến quốc, cùng đi qua đây thủ hạ. Bây giờ, xuất hiện lần nữa sống lại, lấy một loại tuyệt cường tư thế. Hàng lâm ở huyết nhẫn thôn, không ra 3 ngày, thì có hơn 1000 người tử vong. Huyết nhẫn thôn, hết thảy gia tộc, lúc này tất cả đều ở thanh tra. Vô luận là người cấu kết ngoại nhân, cũng là người kết bè kết cánh, không có bất kỳ thương lượng, tất cả đều là chết. Chấp hành người không phải là Kagesu, mà là từng cái gia tộc tổ tông. Những người này ở lúc sắp chết bị Kagesu sử dụng sinh mệnh phong ấn sau cùng sinh mệnh, trở thành ngất người, sau đó ngâm ở tràn ngập sinh mệnh lực trong chất lỏng. Sau đó dựa vào sinh mệnh phong ấn, không ngừng hấp thu sinh mệnh lực, cuối cùng mở ra phong ấn thời điểm, lấy toàn thắng thời kỳ sống lại. Loại chất lỏng này là Kagesu sử dụng bạch Zetsu tế bào, Senju Hashirama tế bào, tạo hóa thần lôi, cùng với thiên long đảo tự nhiên chakra, 4 loại hỗn hợp mà thành, tạo thành sinh mệnh dịch thể. Bây giờ, những thứ này lão thần tử sống lại, Kagesu ẩn nữa nằm giữ huyết nhẫn thôn. Kagesu mục đích chính là vài năm sau Osusuki Kaguya hàng lâm. Cái này phút chốc, huyết nhẫn thôn, huyết ảnh phòng làm việc, Kagesu chỗ ngồi với trên ghế rồng, uy nghiêm ánh mắt nhìn quét cái này phương. Kagesu ngón tay gõ lên mặt bàn, khóe miệng cười lạnh một tiếng, sau đó chậm rãi nói rằng, chuyên tâm, trong thôn, xử lý thế nào? Chuyên tâm, cung kính nhìn Kagesu, sau đó nói rằng, Kageyu đại nhân, trong thôn, vô luận là phản bội cái này, vẫn là lục đục với nhau người, tất cả đều bị gia tộc kia giải quyết. Bây giờ huyết nhẫn thôn, chỉ cần là không phải thuần phục Kagesu đại nhân người, tất cả đều từng cái diệt sát. Kagesu lúc này khóe miệng lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn, chậm rãi nói rằng, ha ha, không ngờ tới, không coi ta ra gì, còn có nhiều như vậy từng đạo, xem ra thời gian mục nát bọn họ, bất quá sự tồn tại của ta bọn họ không dám loạn. Bây giờ các ngươi làm lại xuất hiện, đem các loại người tẩy rửa cũng là vô cùng tốt. Phía dưới, tích cực chuẩn bị chiến đấu. Isin lập tức cung kính nói rằng, là, Kagesu đại nhân. Cái này phút chốc, Kagesu ánh mắt nhìn về phía bên cạnh 2 người. Không khỏi nói rằng, Nanh Trắng, Minato, 2 người các ngươi, bây giờ nhiệm vụ cũng rất nặng. Nanh Trắng, người trước theo Watanabe học tập cho thật giỏi một đoạn thời gian. Minato, qua một thời gian ngắn, Konoha thôn sẽ gặp tổ chức trung nhẫn sát hạch. Đến lúc đó, ngươi tới dẫn đội. Minato cùng Nanh Trắng lập tức cung kính gật đầu, nói rằng, là Kagesu đại nhân. Kagesu cái này phút chốc đưa mắt nhìn về phía Inoue, sau đó nói rằng, Inoue, cho ngươi cái nhiệm vụ, mang theo máu của ngươi tinh tiểu đội siêu tầm vĩ thú tung tích. Inoue gật đầu, cung kính nói rằng, là Kagesu đại nhân. Kagesu nói xong, lần nữa quét mắt một lần, lạnh giọng nói rằng, hôm nay chỉ những thứ này, phía dưới các ngươi tự hành an bài. Kagesu nói xong, trực tiếp hóa thành một đạo hư ảnh, xuyên thấu hư không, biến mất ở trong không khí. Sáng ngời phòng làm việc, Kagesu xuất hiện tại thủy tinh ghế trên. Kagesu bưng lên đĩa ở trên nước trà, chậm rãi mân hạ một ngụm, sau đó nhìn phía trước Bạch Zetsu. Bạch Zetsu cung kính nhìn Kagesu, sau đó nói rằng: "Kageyu đại nhân, chúc mừng ngươi lần nữa vinh đăng đại bảo." Kageyu khóe miệng cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Không cần chúc mừng, đây hết thảy vốn chính là ta." Một câu nói, bá khí không gì sánh được. Bạch Zetsu, đây là mỉm cười. Bạch Zetsu, Uzumaki Naruto khi nào tốt nghiệp? Kagesu lạnh giọng hỏi. Bạch Zetsu khóe miệng cười nhạt, nói rằng: "Ha ha, Kageyu đại nhân, lại muốn kích phát cừu hận sao? Đáng thương Iruka, ôn nhu đối đãi Naruto." Cuối cùng là đi vào Naruto trong lòng, trở thành Naruto tôn kính lão sư. Thế nhưng, làm Naruto biết, Iruka đây hết thảy tất cả đều là lừa dối hắn. Đến lúc đó, Naruto nhất định sẽ nổi điên. Kageyu lạnh nhạt cười, khinh thường nói rằng: "Tuy là sức mạnh của tình yêu, lỗi nặng cừu hận lực lượng, bất quá, yêu tới quá chậm. Chỉ có hận mới có thể làm cho Sasuke và Naruto mau sớm lớn lên." Cái này phút chốc, Bạch Zetsu chỉ có thể nói rằng: "Xem ra Naruto cùng Sasuke sẽ đi hướng bóng tối vô tận." Kageyu trong con mắt mang theo vô tận uy nghiêm, sau đó nói rằng: "Các loại, theo ta đi một chuyến Konoha thôn." Bạch Zetsu gật đầu. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cầu đặt sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Buổi tối, Konoha thôn, một đạo bóng người màu vàng óng nhanh chóng di động, loại này tốc độ coi như là tinh anh trung nhẫn cũng không sánh nổi. Người này xuất hiện tại Kagesu trong hai mắt Naruto, không sai, mấy năm nay cũng là không có buông tu luyện. Một thân thực lực, dĩ nhiên đạt được trình độ như vậy. Rất tốt, Kageyu thản nhiên nói. Cái này phút chốc, Naruto trực tiếp xông vào một cái phòng. Trong gian phòng đó, bày đặt một cái phong ấn quyển trục. Konoha thôn phong ấn quyển trục, mặt trên ghi lại rất nhiều người nhẫn thuật. Bất quá, ngay trước nhẫn thuật quyển trục sau khi mở ra, tuyệt đối sẽ phát hiện rất nhiều nhẫn thuật đều là Kagesu sáng tạo. Konoha thôn phong ấn quyển trục căn bản là Uchiha Madara cùng Senju Hashirama biên soạn, tự nhiên có rất nhiều Kagesu sáng tạo nhẫn thuật. Cái này phút chốc, Naruto trực tiếp đem quyển trục cầm trong tay, sau đó hướng về một cái địa phương đi tới. Naruto ly khai thời điểm, đệ tam Hokage Sarutobi hai mắt thâm thúy nhìn tất cả, sau đó nói rằng: "Nếu Naruto muốn bắt, vậy hãy để cho Naruto xem một chút đi. Bất quá, cái kia kích khởi Naruto tên chắc là Orochimaru thủ hạ a." Sarutobi chậm rãi nói rằng. Cái này phút chốc, Konoha thôn trong rừng rậm, Uzumaki Naruto nhìn trong tay quyển trục, sau đó âm thầm nói rằng: "Phong ấn quyển trục tuy là ghi lại là nhẫn thuật, bất quá cũng có chút bí văn a. Hy vọng có thể tìm được ta thân thế tin tức, nếu không lần này mượn cái này Mizuki ăn cắp cái này quyển trục tuyệt đối thua thiệt lớn." Uzumaki Naruto từ từ mở ra, cẩn thận nhìn. Cái này phút chốc, Mizuki chậm rãi xuất hiện. Mizuki nhìn Naruto không khỏi hô lớn: "Không sai, không sai, Uzumaki Naruto đem quyển trục giao cho ta." Mizuki thậm chí kích động. Uzumaki Naruto mắt lạnh nhìn Mizuki, khinh thường cười. Bất quá, cái này phút chốc, một giọng nói truyền ra: "Naruto không thích nghe Mizuki, hắn đang gạt ngươi." Naruto cái này phút chốc, theo thanh âm, không khỏi nói rằng: "Iruka lão sư, sao ngươi lại tới đây?" Mizuki lúc này cũng là gầm hét lên: "Hỗn đản, Iruka, ngươi vậy mà lại trợ giúp cái này yêu hồ. Lẽ nào, ngươi quên, cha mẹ của ngươi, chính là cái này yêu hồ giết chết. Cảm tạ các vị khen thưởng, ta lại có đề cử vị. Cảm tạ các vị khen thưởng, ta rốt cuộc không hề chuồng chạy. Có một cái nho nhỏ đề cử vị. Tuy là cái này đề cử vị không phải quá tốt, thế nhưng thật tình cảm ơn các vị chống đỡ. Mặt khác, nơi đây, đang nói một cái, quyển sách này, sắp kết thúc, quyển sách này, ta chỉ sẽ viết Hokage một cái thế giới, còn lại thế giới ta sẽ không viết. Hokage, Hokage, quyển sách này, ta chỉ sẽ viết Hokage, ở viết khác thế giới, cũng có chút rối loạn. Mặt khác, bây giờ viết lên kịch tình, Hokage cốt truyện, rất nhiều người đều xem qua. Nơi đây ta cũng không tiện viết, dù sao đều viết hỏng, cho nên ta sẽ viết mau một chút. Hokage cốt truyện, bởi vì rất nhiều người viết, cho nên ta chỉ viết vài cái chuyện trọng yếu món, sau đó ở cộng thêm một ít tự nghĩ ra cốt truyện. Ta sẽ gặp trực tiếp tiến nhập đại kết cục, dự tính còn có chừng 500.000, bây giờ còn dư lại trong khoảng thời gian này. Cũng xin các vị vẫn chống đỡ, nhiều đạt, nhiều khen thưởng, làm bạn ta đi qua. Quyển sách này, một đoạn đường cuối cùng, ở chỗ này, cảm tạ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.